Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527. Thần tượng, Tống Nghệ tiết mục bên trong người nào đi ai lưu cho tới bây giờ liền không phải người xem định đoạt. Nhất là làm một chương trình tiết mục làm được thứ tam quý sau này. Bởi vì tư bản cường lực tham gia, thường thường tiết mục tổ chính mình cũng bị đeo lên cùm. Chớ nói chi là người xem, đây cũng là rất nhiều Tống Nghệ qua tam quý liền khó coi nguyên nhân chủ yếu. Một chương trình tiết mục đỏ, thì nhất định phải cân nhắc kiếm tiền, mà tư bản cho ngươi tiền đồng thời sẽ cho ngươi nhấc rất nhiều tôn tử như thế ngây thơ hoạt bát yêu. Cầu, bởi vì người nguyên thủy ở nước ngoài phát hỏa, cũng đã có tư bản đại lão đến tìm Lý Thiết Trụ phòng làm việc nói đầu tư cùng tài trợ vấn đề. Có muốn bưng mình làm nữ nhi, có muốn cho mình con tư sinh mở đường, còn có muốn liên hiệp tiết mục tổ gom tiền, đủ loại kỳ kỳ quái quái yêu cầu, đều bị Tùng Trúc Nhi hay không, đem ra làm trò cười nói cho Lý Thiết Trụ nghe, nhưng thật ra là vòng vo nhắc nhở Lý Thiết Trụ không muốn biến thành xấu. Lý Thiết Trụ rất ủng hộ, hắn cảm thấy, chỉ cần ta quá ngu, liền không có gì có thể cải biến ta giản dị thế giới quan. Rời đi Sicily sau, Lý Thiết Trụ chuyển cơ mấy lần, chạng vạng tối đáp xuống Đông Hải phi trường quốc tế. Hắn muốn từ nơi này chuyển cơ hồi Thục Đô lục tiết mục. Vì để tránh cho bị nhận ra trễ nãi hành trình, Lý Thiết Trụ màu đen mũ lưỡi chai đè rất thấp, còn dùng khẩu trang che kín hơn nửa gương mặt, mang tai nghe nghe Quách Cương Đức tấu hài, thỉnh thoảng còn hắc hắc cười quái dị hai tiếng, nhìn rất thần kinh chất. Nắm vé phi cơ nhìn một chút, Lý Thiết Trụ lấy điện thoại di động ra bắt đầu dẫn đường. Hắn đối với bên trong phi trường bộ cấu tạo là rất khủng bố. Bởi vì hắn cảm thấy kia đều dài hơn được một cọng lông như thế. Phải nhất định dẫn đường. Bỗng nhiên, một đám tiểu tỷ tỷ môn kêu la từ phía trước chạy tới. Hù dọa Lý Thiết Trụ giật mình. Bị nhận ra, côn côn ta yêu ngươi. Ta muốn cho ngươi sinh con khỉ. Oa, ngươi tốt soái, cho ta ký cái tên đi. Lý Thiết Trụ ở tiểu tỷ tỷ triều trung có chút đầu óc. Choáng váng, nghiêng đầu nhìn, này không phải hồi lâu không thấy mỗ côn sao? Ban đầu hay lại là đồng thời từ The Voice xuất đạo đây? Chỉ thấy, mỗ côn tóc dài màu vàng kim phi thường tinh xảo, hóa thành yên huân trang, mặc rất chiều treo háng khố. Vẻ mặt lãnh khốc địa đi về phía trước đến. Ở bên cạnh hắn là 6 gã trợ lý bảo vệ. Trước sau các 4 gã rắn chắc bảo tiêu mở đường. Khí thế bức người. Mấy chục tiểu thư danh tỷ phen bị bảo tiêu cùng trợ lý chán. Mỗ côn ngước đầu đi về phía trước. Mắt nhìn thẳng. Không có cần đến ký tên. Thậm chí ngay cả nhìn đều không bị liếc mắt nhìn tiểu tỷ tỷ môn. Như cũ tâm tình dâng cao. Phát ra đủ loại quỳ lạy sùng kính tiếng hô, đưa tới hàng đứng trong lầu còn lại các lữ khách rối rít ghé mắt. Lý Thiết Trụ nhìn một cái, liền cúi đầu tiếp tục chuẩn bị dẫn đường. Thân là điện tử ngu si hắn, đối đãi điện thoại di động so sánh đợi miêu tử còn phải chặt chẽ cẩn thận. Bỗng nhiên, Lý Thiết Trụ bị đẩy một chút, nhưng hắn 2 năm qua một mực luyện võ, địa bàn vững chắc, dĩ nhiên vẫn không nhúc nhích. Hắn nghĩ thầm, có lẽ chính là lữ khách quá nhiều, không cẩn thận đụng chính mình một chút mà thôi. Nhưng theo sát hắn lại bị đẩy một chút, lực đạo đại rất nhiều rồi. Lý Thiết Trụ lệch ra một bước nhỏ, theo bản năng đỉnh trở về, dùng là bát cực quyền bên trong thiếp sơn kháo. Cao thủ chân chính có thể đụng gầy to cỡ miệng chén thụ. Nhưng Lý Thiết Trụ đạo hạnh còn cạn, hơn nữa thu lực, cho nên... Chỉ thấy một tên bảo tiêu lảo đảo lui 2 bước. Tiểu tỷ tỷ môn nhìn thấy một màn này không gọi cho rồi. Còn lại các lữ khách cũng nhìn lại. Mỗ côn không có nhìn. Như cũ mắt nhìn thẳng. Bảo tiêu trên mặt mang không dừng được. Hét, không muốn cản đường. Tránh ra. Ồ, Lý Thiết Trụ nhìn bọn họ liếc mắt. Liền nhu thuận nhường ra. Nhưng hắn quên cầm cái dương. Oành, cái dương bị một tên bảo tiêu đá tới. Lý Thiết Trụ tiếp lấy, nhìn một chút dương hành lý không bị hỏng, cũng không có để ý, tiếp tục cúi đầu nhìn dẫn đường. A, phía trước 2-3 mét địa phương. Một cái đi ngang qua cô gái bị Bảo Tiêu đẩy té xuống đất. Lý Thiết Trụ đi lên đỡ dậy cô bé nói. Không có sao chứ, nữ hài, không việc gì, cảm ơn ngươi. Có thể nàng màn hình điện thoại di động bể nát. Lý Thiết Trụ hướng đi ra không xa Minh Tinh đội ngũ hô. Uy, cái kia Bảo Tiêu, ngươi đụng vào người, có phải hay không là nên nói lời xin lỗi à? Hơn nữa, điện thoại di động của nàng rớt bể. Bảo Tiêu quay đầu trợn mắt nhìn Lý Thiết Trụ liếc mắt. Tiếp tục đi về phía trước. Mỗ Côn càng là toàn bộ hành trình không có chuyện gì nhân như thế. Chỉ lo đùa quá lố. Ly kỳ hơn là, đám kia tiểu tỷ tỷ lại cũng theo đuổi đi. Oanh oanh yến yến ồn ào. Giống như mấy trăm con vịt. Nữ hài lôi kéo Lý Thiết Trụ. Khác chọc bọn hắn. Minh Tinh chúng ta không chọc nổi. Cảm ơn ngươi. Lý Thiết Trụ lắc đầu. Hét lớn một tiếng. Mỗ Côn, ngươi tới đây cho ta. Mỗ Côn rốt cuộc dừng lại hắn cao ngạo bước chân. Mang theo một tia kinh sợ địa quay đầu. Thanh âm này có chút quen tai a. Lý Thiết Trụ chỉ hắn lại kêu một tiếng. Tới. Người mẹ nó điếc sao? Hai vị Bảo Tiêu nhất thời liền nổi giận. Hướng Lý Thiết Trụ bước nhanh đi tới. Này ngu xuẩn lại dám đối Đại Minh Tinh nói thô tục. Chán sống rồi hả? Bên kia. Mỗ Côn mặt liền biến sắc. Trở về. Đều trở lại. Này bằng hữu của ta. Các ngươi đừng để ý. Vừa nói hắn đem Bảo Tiêu kêu trở về. Lại vẫy tay dám mở muốn hộ giá trợ lý. Mình thì chạy chậm chậm hướng Lý Thiết Trụ chạy tới. Hắn nhận ra Lý Thiết Trụ. Quả quyết là không chọc nổi. Đến gần bên. Hắn cười xòa nói. Trụ ca. Thật là khéo a. Lý Thiết Trụ. Người Bảo Tiêu đẩy người. Điện thoại của người ta màn ảnh rớt bể. Nên làm cái gì? Nữ hài lúc này đã ngây người. Mờ mịt luống cuống. Những người khác càng là xì xào bàn tán đứng lên. Vị này Đại Minh Tinh thế nào? Vừa mới không trả trang bức sao? Sao liền túng? Nhưng rất nhanh. Trong đám người đã có người nhận ra Lý Thiết Trụ. Rối rít gọi dậy tên hắn tới. Mỗ Côn ngoan ngoãn. Đối cô bé nói. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Ta Bảo Tiêu hẳn không phải cố ý. Ta bồi ngươi tiền đi. Người đó. Cầm 3.000 đồng tiền tới. Lý Thiết Trụ cũng không nói thêm gì nữa. Loại sự tình này bọn họ trực tiếp hiệp thương giải quyết là được. Nữ hài cũng tỉnh hồn lại. Có chút kích động nhìn Lý Thiết Trụ. Thiết Trụ, ta là fan của ngươi. Fan cứng. Cảm ơn ngươi. Lý Thiết Trụ, ngươi khẳng định không phải fan cứng. Nếu không mới vừa rồi ngươi liền nhận ra ta. Nữ hài, ta... Sau này sẽ là ngươi fan cứng rồi. Ta phát 4. Mỗ Côn từ trợ lý trong tay nhận lấy tiền. Đưa cho nữ hài. Nữ hài chỉ lấy 3 tấm. Nói. 300 khối tu màn ảnh đủ rồi. Được rồi. Ta muốn đuổi theo máy bay rồi. Nói xong. Nữ hài lôi kéo dương hành lý đi nha. Cảm ơn ngươi Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ. Chạy chậm chút. Một đường bình an. Mỗ Côn nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Trụ ca, còn có cái gì phân phó sao? Lý Thiết Trụ không nghe được hắn nói chuyện. Gì ra gì dầm đến đi. Đi thẳng 300 mét quẹo phải. Quẹo phải. Bên trên bắc hạ nam bên trái tây bên phải đông. Mỗ Côn lúng túng lùi về vòng bảo hộ. Sắc mặt tái xanh âm thầm cắn răng. Thực ra, từ Lý Thiết Trụ gọi lại Mỗ Côn bắt đầu. Không ít chung quanh lữ khách liền bắt đầu chụp lén rồi. Cho tới bây giờ mới để điện thoại di động xuống. Sau đó vây lại muốn Lý Thiết Trụ ký tên. Lý Thiết Trụ dọa cho giật mình. Nói. Các ngươi đừng tới đây. Ta còn muốn đuổi máy bay. Người đó. Tiểu hài tử ra ra truy ngôi sao gì. Đi học cho giỏi. Bái bai các vị. Nói xong. Lý Thiết Trụ nhấc chân chạy. Thiếu chút nữa đem giày chạy mất. Những người khác ngược lại cũng không phản ứng kịp. Chớ nói chi là theo đuổi. Nam nữ già trẻ môn lại đưa ánh mắt nhìn về phía ăn mặc trang điểm xinh đẹp Mỗ Côn. Cửu người lớn cũng không nhận ra. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại bọn họ nhổ nước bọt. Thứ người như vậy cũng là Minh Tinh. Nhìn nhân ra Thiết Trụ. Nhìn thêm chút nữa vật này. Hàng so với hàng được ném. Cô nàng chít chít còn trang điểm. Phi. Lục người phụ tá bát cái bảo tiêu. Trận này cho rất cường đại chứ sao. Thật là lớn bài diễn. Thuần túy nhiễu loạn công cộng trật tự. Không chỉ đâu rồi. Phía sau đám kia nữ cũng là tiêu tiền mướn tới đón máy. Làng giải trí đều là loại này kỳ lạ. Cũng còn khá chúng ta có Lý Thiết Trụ. Mỗ côn tại chỗ xã hội. Mang theo trợ lý của mình cùng bọn cận vệ vội vã chạy trốn. Còn lại mấy chục nghề nhận điện thoại tiểu tỷ tỷ môn. Cũng tan tác như chim muông. Rất nhanh, bất đồng góc độ liên quan tới chuyện này video. Liền phát ở đầu âm bên trên. Tiếp theo truyền khắp toàn bộ lưới. Đám bạn trên mạng gần như thiên về một bên ủng hộ Lý Thiết Trụ. Cũng không tình diễu cợt mỗ côn. Mà mỗ côn thủy quân. Là phô thiên cái địa tới. Bắt đầu đại quy mô tẩy đĩa. Cãi nhau. Tát nước dơ. Nói sang chuyện khác. Chúng ta côn côn mang bảo tiêu là bởi vì quá hồng. Lý Thiết Trụ không mang theo bảo tiêu là bởi vì không người tìm hắn ký tên. Côn côn chỉ là sống. Được tinh xảo. Lý Thiết Trụ là dân công tháo quán. Mọi người phong cách bất đồng mà thôi. Người xem côn côn nhiều có lễ phép. Vừa nhìn thấy Lý Thiết Trụ liền lên đi chào hỏi. Còn chủ động cho người nữ kia thường tiền. Người nhìn lại Lý Thiết Trụ kêu la om sòm không tư chất. Một ít người muốn đi lên nhà ta côn côn. Leo lên. Cũng không nhìn một chút chính mình trưởng cái quỷ gì dáng vẻ. Sau đó. Làng giải trí kỷ luật ủy viên. Lý Thiết Trụ hảo huynh đệ Tiếu Trấn. Lại một lần nữa tay xé mỗ côn rồi. A còng mỗ côn ngay mặt xé. Ta nói ba điểm. Số một. Không có một người bất kỳ tác phẩm cùng mới hòa nhân. Bằng vào một tấm cũng không dễ nhìn mặt. Kiếm ít tiền vui trộm là được. Không nên ra ngoài xấu hổ mất mặt còn nhiễu loạn công cộng trật tự. Thứ hai. Các ngươi đá huynh đệ của ta Thiết Trụ cái dương lúc. Hắn không ngần ngại chút nào. Nhưng nhịn không được các ngươi khi dễ cô gái. Đây mới thực sự là thần tượng. Thứ ba. Liền ngươi nói chuyện cũng tốt ý tứ nói mình hồng. Ta đều chỉ dám nói mình chỉ là một gã tiểu diễn viên. Ngươi có 40 ức phòng bán vé sao? Cũng là ngươi chụp phim truyền hình chế thu thị ghi chép. Vì bột cùng đầu âm cũng phát. Hơn nữa đều là video. 2 năm qua Tiếu Trấn thường thường xé nhân. Phàm là thấy có nghệ sĩ làm ra điểm lệch phong tà khí đến. Hắn chung quy là người thứ nhất nhảy ra. Mấu chốt còn nói có lý có theo. Cho nên, 2 năm qua hắn nhân khí có chút hạ xuống. Phen giặt rửa toàn bộ. Ban đầu những hố đó hắn não tàn phen toàn bộ biến thành tam quan kỳ chính người trẻ tuổi. Nhìn số lượng thiếu. Nhưng năng lượng phi phàm, bây giờ hắn đều nhanh trở thành phim truyền hình đang ăn khách tiểu sinh rồi. Một vị khác kết quả xé mỗ côn tương đối đặc biệt. Đài truyền hình Trung ương Lục Công Chúa, nàng gửi bài nói, đồ con hát cùng thần tượng, lập tức phân cao thấp, tự mặc dù ít, nhưng lại so với Tiếu Trấn sắc bén, hơn nữa chọc chúng mỗ côn suy yếu nhất điểm. Vì vậy, Lục Công Chúa phi bột. Trong nháy mắt bị thủy quân cùng não tàn phen xông nát rồi. So với Tiếu Trấn bên kia còn thảm. Ít nhất, Tiếu Trấn còn có một đám đã trải qua khảo nghiệm phen cứng cường thế phản kích. Lục Công Chúa phen cũng không như vậy cường đại sức chiến đấu. Trùng khoa Lục Công Chúa các thủy quân đắc chí. Nhưng bọn hắn không biết. Bão táp lập tức phải đến. Lục Công Chúa chính là ương mụ lục bộ. Vì bột chứng nhận, giới tính vì nữ. Cá tính ký tên, hư tương đương cho tới bây giờ chỉ có nàng khi dễ người. Không người nào dám khi dễ nàng. Lúc này nhưng là kết kết thật thật bị tức. Vậy làm sao bây giờ à? Lục Công Chúa rất tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.